Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1493, văn kiện xóa bỏ. Góc truyện audio.com, tạ ơn sở tiền bối nhắc nhở. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Chuyên môn đi săn tu sĩ kim đan cùng yêu tu yêu đan chủng tộc như vậy mà không có bị diệt tộc. Hoặc là bọn hắn bình thường giấu tốt, hoặc là chính là bọn hắn rất mạnh. Sở tiền bối ngươi lần này tới, không phải là cố ý nhắc nhở ta việc này à, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Cẩn thận suy tư một chút, sở các chủ tu cố ý thông qua cổng không gian tới, nói muốn nhéo hắn đầu. Nhưng từ đầu tới đuôi đều không có chân chính nhéo hắn đầu. Hẳn là sở các chủ tu mục đích chủ yếu, là móc lấy cong nói cho hắn biết liên quan tới. Thiên nhân giới, cùng, thiên nhân, sự, nửa người đã tiến vào cổng không gian sở các chủ tu xoay đầu lại, nhìn qua Tống Thư Hàng. Nàng trọn vẹn nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng 3 giây nhiều thời gian phía sau mới chậm rãi nói. Người tự luyến bộ dáng quả nhiên cùng cái kia đầu đất không có sai biệt. Tống Thư Hàng, sở các chủ tu nói xong, cũng không quay đầu lại tiến vào cánh cửa không gian biến mất không thấy gì nữa. Tại nàng sau khi rời đi, khôi lỗi tiên tử khí tức trên thân đến bắt đầu khôi phục sinh động. Cuối cùng đã đi, vị tiền bối này là trường sinh cảnh. Khôi lỗi tiên tử xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Mặc dù nàng hiện tại là khôi lỗi chi thân. Nhưng chính là bởi vì khôi lỗi đầu tương đối tốt hái, nàng sợ vừa rồi vị này trường sinh cảnh cường giả não co lại, đưa nàng khôi lỗi đầu cho vặn. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, ngươi giao hữu năng lực, tương đương xuất sắc, cùng Bắc Phương Đại Đế một vị hảo hữu rất giống, tên kia tại Viễn Cổ Thiên Đình lúc đặc biệt nhảy, nhưng hắn nhận biết rất nhiều thực lực viễn siêu với hắn hảo hữu, mà lại rất nhiều đều là hắn cảnh giới đại thời điểm nhận biết chuyên môn dùng để ôm bắp đùi. Khôi lỗi tiên tử hồi ức nói, hừm, ta biết ngươi muốn nói là ai. Các tử Tống đúng không? Tống Thư Hàng nói, khôi lỗi tiên tử nháy nháy mắt, sau đó nàng xoay đầu lại, nhìn về phía đang trong phòng bếp nghỉ ngơi mấy vị. Người tàng hình, còn có trên mặt đất hôn mê 3 vị người tàng hình. Khôi lỗi tiên tử nói sang chuyện khác, truyền âm nói. Các ngươi trao đổi nội dung bọn hắn đều nghe được, muốn xóa đi trí nhớ của bọn hắn sao? Tống Thư Hàng nói, ngươi bây giờ có rảnh không? Hừm, có rảnh ta đến xóa đi trí nhớ của bọn hắn đi. Khôi lỗi tiên tử trả lời. Tống Thư Hàng đồng dạng thông qua truyền âm nhập mật giao lưu. Không, ý của ta là nếu như ngươi có rảnh rỗi, liền dạy ta. Xóa đi ký ức tiểu pháp thuật, sau đó để ta tới xóa đi trí nhớ của bọn hắn như thế nào. Không, ta đột nhiên phát hiện mình biến tốt bận bịu. Ta còn muốn chữa trị cái bàn, còn muốn đem vách tường cho bổ một chút. Khôi lỗi tiên tử nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng, khôi lỗi tiên tử đứng lên, chạy tới chữa trị cái bàn nhỏ đi. Dạy bảo người khác pháp thuật loại chuyện này, ta vĩnh viễn sẽ không lại đi làm. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, ở trong đó có cái gì cố sự? Khôi lỗi tiên tử ngẩng đầu, ta đã từng giáo một vị thiên đình hậu bối học thiên lôi hành quyết, một tháng sau, hắn thiên lôi hành quyết so với ta dùng còn trượt. Cứ như vậy, Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiên tử ngươi quá pha lê tâm a. Khôi lỗi tiên tử cúi đầu chữa trị cái bàn. Sau đó, hắn mỗi ngày so với ta thiên lôi hành quyết tại lôi pháp phương diện đem ta đả kích thương tích đầy mình. Góc truyện audio.com, đây cũng là về sau ta đối thiên lôi sinh ra bóng ma tâm lý nguyên nhân, vừa thấy được thiên lôi liền muốn ôm đầu ngồi xuống. Nắm phúc của hắn ta về sau khai phát ra, ôm đầu ngồi xổm phòng, một hệ liệt nhằm vào thiên kiếp lôi pháp độ kiếp bí pháp. Tắc tắc tử Tống, Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Các tử Tống là tiền bối của ta, cũng không phải hậu bối. Khôi lỗi tiên tử buồn bã nói. Nhưng dù sao ta tuyệt đối sẽ không sẽ dạy họ Tống gia hòa tu luyện pháp thuật. Lại là cái họ Tống. Tống Thư Hàng đột nhiên rất muốn hất bản, sát giết. Bất trung người, sát, bất hiếu người, sát. Lúc này, quầy thu ngân bên trên Tống Thư Hàng trong điện thoại di động giọng nữ bản thất sát ca vang lên lần nữa. Là Điền Điềm tiền bối phái người tới đón chúng ta. Chấm, Tống Thư Hàng quay người nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Không phải Điền Điềm tiền bối, là Bạch tiền bối. Bạch tiền bối cuối cùng từ hỗn loạn chi hải bên trong đi ra rồi. Tống Thư Hàng nhanh chóng nhận điện thoại. Uy Thư Hàng, người bây giờ ở đâu? Bạch tiền bối thanh âm truyền đến. Tống Thư Hàng trả lời. Ta tại Điền Thiên đảo bên trên cái kia Lan Tây đảo bên trên, ta ở chỗ này chờ Bạch tiền bối. Ngươi chạy thế nào Lan Tây đảo đi, ta còn tại hỗn loạn hải vực, ta ở chỗ này tìm được chơi vui bí cảnh, chuẩn bị xông vào một lần, nhìn xem bên trong có đồ vật gì. Ta vừa rồi thật vất vả tại đáy biển tìm về điện thoại di động của mình, vừa vặn. Ta trước đem bản thể truyền tống đến ngươi vậy đi, sau đó ta đi xông cái này bí cảnh, nhìn xem có cái gì thu hoạch. Bạch tiền bối thanh âm trả lời, xem ra Bạch tiền bối bản tôn còn đang bế quan, gọi điện thoại chính là phân thân. Đúng rồi, đứng yên đừng nhúc nhích, ta khóa chặt hạ ngươi tọa độ. Ngươi tọa độ này cụ thể là cái gì địa phương? Bạch tiền bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàng, là một tòa nhà hàng, chúng ta nhàm chán ngay ở chỗ này mở ra nhà hàng chơi đùa. Mở nhà hàng chơi, nghe rất có ý tứ, chờ ta xông xong bí cảnh liền đi cùng ngươi tụ hợp, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ kinh doanh nhà hàng. Đúng, ta đem bản tôn truyền tống cho ngươi, phía sau ngươi có thể đem bản tôn phóng tới nhà hàng cửa hấp dẫn khách nhân. Cam đoan lưu lượng khách có thể cuồn cuộn không ngừng, Bạch tiền bối phân thân đề nghị. Tống Thư Hàng, ta càng sợ Bạch tiền bối pho tượng sẽ bị người trộm đi. Việc này cũng không phải là lần đầu tiên, tốt ngươi nhường một chút, ta đem bản tôn truyền tống đến ngươi bên cạnh đi, Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng vội vàng tránh đi một vị trí, không gian một cơn chấn động, Bạch tiền bối bản tôn biến thành pho tượng bị truyền tống tới, vững vàng rơi vào Tống Thư Hàng nguyên bản chỗ đứng chỗ. Giúp ta xem trọng bản tôn a, ta chuẩn bị một chút liền đi tìm một chút cái này bí cảnh. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đúng rồi, Bạch tiền bối. Ngươi cái này có, xóa đi ký ức pháp thuật, giáo trình sao, ta nghĩ thử học một ít pháp thuật này. Mở ta lần trước tặng cho ngươi. Học phách hệ thống, bên trong có cái tài liệu giảng dạy mua sắm công năng, ngươi kéo đến cuối cùng, có cái ẩn tàng giao diện, bên trong có một ít cơ sở tiểu pháp thuật mua sắm. Ngươi hoa một cái học phách điểm tích lũy, liền có thể mua được. Xóa đi ký ức pháp thuật. Giáo trình, bổ sung dạy học phương pháp, Bạch tiền bối phân thân nói. Góc truyện audio.com, học phách hệ thống còn mang chức năng này, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Đây là chuẩn bị cho ngươi đặc thù phiên bản, tương lai sản xuất hàng loạt phổ thông phiên bản bên trong, khẳng định phải đem những này đều bỏ đi. Bạch tiền bối phân thân nói. Được rồi, vậy ta thử một chút, Tống Thư Hàng nói. Sau khi cúp điện thoại, Tống Thư Hàng nhấc lên bản thân áo thun, nhìn về phía mình bên hông. Ở nơi đó, một cái lập thể anh em hồ lô đồ án sinh động như thật. Vẫn còn, ta còn tưởng rằng phục sinh phía sau thứ này sẽ biến mất. Tống Thư Hàng nói, khôi lỗi tiên tử ngắm nhìn bên hông hắn đồ án, không nghĩ tới ngươi sẽ thích xăm loại này đáng yêu đồ án làm hình xăm. Còn ngồi xổm ở quầy thu ngân hạ tóc vàng tiểu cô nương đồng dạng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Hình xăm nàng cũng đã gặp không ít. Nàng nhớ kỹ người phương Đông đều ưa thích văn long A, phượng A, ưng A, rắn A loại hình đồ vật. Không nghĩ tới điếm trưởng đại thúc sẽ văn đáng yêu như vậy lập thể tiểu hồ lô. Tống Thư Hàng, đây không phải hình xăm, thứ này có lai lịch lớn. Được rồi, không tốt giải thích, gần nhất bởi vì chết quá nhiều, hắn đều quên dùng học phách hệ thống học tập. Viễn cổ văn tự, hắn nhớ đến lúc ấy đạt được hệ thống phía sau mục tiêu của mình, thế nhưng là cuối cùng cũng có một ngày, hắn muốn vòng quanh đầu lưỡi, run rẩy kêu lên tên công đức xà mỹ nhân. Viễn cổ văn tự rất trọng yếu, tất yếu đưa nó học được. Về sau ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn muốn mỗi ngày trừ một bộ phận thời gian đi ra, nghiêm túc học tập tri thức mới đúng. Tống Thư Hàng nói, hừm, viễn cổ văn tự phi thường trọng yếu. Khôi lỗi tiên tử phụ họa nói. Tống Thư Hàng đã lâu tiến vào học phách hệ thống, ấn lấy bạch tiền bối chỉ dẫn, tìm được mua sắm tài liệu giảng dạy giao diện. Quả nhiên tìm được, xóa đi ký ức pháp thuật, giáo trình, ngoài ra còn có cách âm kết giới, ẩn thân tiểu huyễn thuật, bình thổ chú các loại thực dụng tiểu pháp thuật. Cũng may tài khoản của ta bên trong còn có điểm tích lũy. Tống Thư Hàng mua cái này giáo trình, sau đó ý thức của hắn bị đưa vào đến, học phách hệ thống không gian, bên trong, bắt đầu học tập cái này tiểu pháp thuật. Điếm trưởng con ngươi mất đi tiêu cự, thiếu nữ tóc vàng nói, hừm, ý thức của hắn tiến vào tầng sâu học tập trạng thái. Khôi lỗi tiên tử giải thích nói, có lẽ thiếu nữ tóc vàng thân thể có bộ phận cơ giới hóa nguyên nhân, khôi lỗi tiên tử từ trên người nàng cảm thấy một loại. Đồng loại, cảm giác, sau một tiếng, Tống Thư Hàng mở to mắt, hai mắt sáng tỏ. Ngươi học xong, khôi lỗi tiên tử hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng bây giờ là ngũ phẩm cảnh giới, học tập một cái pháp thuật hoàn toàn chính xác không dùng đến quá nhiều thời gian. Cảnh giới bảy ở cái kia đây. Hừm, bạch tiền bối cái kia pháp thuật học đều tương đối buông lỏng. Tống Thư Hàng nói ra, hắn đi vào hôn mê người tàng hình số một bên người. Sau đó hắn duỗi ra hai tay, linh lực vận chuyển tại hắn giữa ngón tay ngưng tụ làm một cái phù văn. Bạch tiền bối lưu phái thi pháp quá trình đều đơn giản tương tự. Ngưng tụ phù văn, kích hoạt phù văn, pháp thuật thi triển. Bất kể là trường tâm lôi, quy thức thuật đều là cái này thi pháp quá trình. Xóa đi, Tống Thư Hàng một chỉ điểm hướng người tàng hình số một cái chán. Bình thường mà nói tiếp xuống Tống Thư Hàng có thể thông qua pháp thuật mơ hồ cảm ứng được người tàng hình ký ức đoạn thời gian. Góc truyện audio.com, sau đó xóa đi nào đó đoạn thời gian ký ức là đủ. Nhưng khi Tống Thư Hàng thi pháp sau khi thành công, cảm ứng được hình ảnh nhưng có chút không tu chân, tại hắn cảm ứng bên trong, bắn ra một cái ổ C cùng ổ DO biểu tượng. Ổ D tự động mở ra, bên trong lại xuất hiện một cái tên là ký ức, cặp văn kiện tiếp tục mở ra. Bên trong có từng cái thư mục con, mỗi cái bên trên đều có số năm. Năm 2001, năm 2002, 2017 năm, 2019 năm, cuối cùng, 2019 năm TTH4 mục con lại mở ra. Bên trong chính là từng cái ký ức văn kiện, Tống Thư Hàng tìm được 2019 năm ngày 14 tháng 10 ký ức văn kiện. Chính là cái này, xóa bỏ, 3, ký ức trên văn kiện xuất hiện một cái hình tượng phải kích lựa chọn khung. Bất quá phía trên chỉ có triệt để xóa bỏ một cái tuyển hạng. Bước kế tiếp, cái này ký ức văn kiện bị xóa bỏ, hủy diệt hoàn toàn. Xóa đi ký ức pháp thuật sử dụng hoàn tất, Tống Thư Hàng thu hồi ngón tay của mình, ngẩng đầu vọng thiên. Hắn không biết mình muốn thế nào đánh giá cái này. Bạch tiền bối lưu pháp thuật, được rồi, có thể sử dụng liền tốt. Tống Thư Hàng thở dài, hắn đưa tay chuẩn bị cho cái thứ hai người tàng hình thi pháp. Lúc này, nhà hàng môn lại một lần nữa bị đẩy ra. Trước đó bị khôi lỗi tiên tử xóa đi ký ức đại hán vạm vỡ, lại một lần nữa tiến vào nhà hàng, trong tay hắn dẫn theo cái màu đen cái dương, cách trương.